Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 5018, C5018, chương 5018. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kia tổ chức lễ cưới Hoang Đường, ngày kia là lễ cưới của Băng Thanh và bên kia, sao chú lại tổ chức cho thần Y Lâm chứ? Nếu để bên kia biết, thì chẳng phải Sơn Trang Thánh Y chúng ta sẽ khó xử sao? Chú đừng có làm lớn chuyện, Thánh Y giả trầm giọng nói, anh yên tâm. Băng Thanh vẫn gả cho bên kia, điều này sẽ không thay đổi. Em chỉ muốn lợi dụng lễ cưới này để ràng buộc thần Y Lâm thôi. Em đã có kế hoạch rồi. Tam Thủ Y cười nói, Thánh Y giả hơi quay sang, trầm giọng hừ một tiếng. Tôi giao hết mọi việc cho chú đấy. Nghe đây, cho dù không có được thần Y Lâm, thì cũng không được đánh mất cơ hội liên hôn với bên kia. Đây là cơ hội rất tốt để Sơn Trang Thánh Y chúng ta chờ mình, tuyệt đối không được làm hỏng. Vâng anh. Tam Thủ Y cười nói, sau đó rời khỏi đại sảnh. Sau khi được sắp xếp phòng để nghỉ ngơi, Lâm Chính ở trong phòng nhưng nhấp nhổm bất an. Anh đến đây không chỉ để giải quyết rắc rối là Chí Băng Thanh, mà còn vì Tuyệt Đỉnh Thang Tuyền. Nếu Sơn Trang Thánh Y ở nơi Phúc Trạch Bảo Địa như thế này, thì chắc chắn là có Tuyệt Đỉnh Thang Tuyền. Hơn nữa, chắc chắn là cực phẩm vô song, nhất định phải tìm được nơi này. Bước cuối cùng của Hồng Mông Long Châm chỉ thiếu mỗi thang tuyền này. Lâm Chính thầm nghĩ, cuối cùng không nhịn được nữa, đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Thần Y Lâm, anh muốn đi đâu? Một đệ tử đứng canh ở cửa kỳ quái hỏi. Ở trong phòng ngột ngạt quá, tôi muốn ra ngoài đi dạo. Lâm Chính bình thản nói, nếu vậy thì để tôi đưa anh đi xem quanh đây. Đệ tử kia lập tức ôm quyền nói, đưa anh đi, giám thị anh thì có. Lâm Chính nghĩ vậy. Nhưng cũng không từ chối. Vậy được, anh đưa tôi đi đi, mời thần Y Lâm đi bên này. Đệ tử kia lập tức nói, rồi dẫn Lâm Chính ra ngoài. Sơn Trang Thánh Y không được coi là nhỏ, người cũng khá đông, ra khỏi khu nhà dành cho khách là có thể nhìn thấy không ít nam nữ đeo gùi thuốc lên xuống núi. Phía đông là vườn thuốc ruộng thuốc của Sơn Trang Thánh Y chúng tôi. Những loại thuốc ở đó đều là những loại mà trần tục không thể trồng được. Đệ tử giới thiệu sơ qua. Lâm Chính ngoảnh sang nhìn, phát hiện phía đông quả nhiên trồng rất nhiều thảo dược hiếm có trên đời. Hơi thở của Lâm Chính như ngừng lại, chạy về phía đó. Ấy, thần Y Lâm, đệ tử kia kinh hãi, vội vàng chạy theo. Lâm Chính chạy tới ruộng thuốc, ngồi xuống quan sát kỹ lưỡng, kinh ngạc cảm thán không thôi. Đây đều là những thảo dược cổ mà, phương pháp trồng trọt chăm sóc chúng đều đã thất truyền, không ngờ Sơn Trang Thánh Y các anh lại có thể trồng được. Thật không thể tin nổi. Cách chương.